Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Trảm Hạm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đang bị gọi là vây khốn ở trong việc dung hợp huyết mạch chưa thể trở về. La Niệm cùng với Khương Tử Nha thì cũng đã đặt mục tiêu cho mình là tìm kiếm những cái lối thông từ thế giới huyền lượng đến các cái thế giới khác khi mà bọn họ vừa tiến vào cái thế giới độc vụ, và đấy chỉ là một thế giới chết mới bị hủy diệt sau một vòng hỗn độn. Ngược lại, đám người Thái Nhất Thiên Cung bây giờ đang gặp nguy hiểm khi bọn họ bị chặn lại bởi nhóm người của Hữu Hồng rồi Ẩn Nông Thị các kiểu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong thiên cung, tất cả thánh hồn cảnh cường giả đều đứng ra mặt ngoài của Phi Chu. Khi bọn hắn ý thức được là Cơ Hiền Viên đích thân tới thì trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tâm của đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn bây giờ như chìm xuống đáy cốc vậy. Ở phía đối diện có ba chiếc Phi Chu, và ở giữa là Hữu Hùng, bên trái tức thì khắc rõ hai chữ Thần Nông, phía bên phải rõ ràng là Mẫn Nguyệt, thì sợ là Liệt Sơn Thị cùng với Mẫn Hổ đều đích thân tới. Cơ Hiền Viên mắt liếc xuống Phi Chu phía dưới, ống tay áo hoa phục nhẹ nhàng vung lên. Lên đi, ta biết người đã không kịp đợi rồi. Sau lưng hắn, trên chiếc Phi Chu này liền có một đạo thân ảnh gầy yếu chui ra, đúng là thiếu niên tóc đen Quỷ Thanh kia. Trong con ngươi của Quỷ Thanh mơ hồ có vẻ điên cuồng lập lè. Sau khi hắn từ trên thuyền nhảy xuống thì như một mũi tên rời cung, hắn hướng về cự hình Phi Chu của Thái Nhất Thiên Cung mà vọt tới. Ta muốn đem cái thuyền này xé nát. Trái tim của Quỷ Thanh nhảy lên kịch liệt, trên mặt hắn có một loại hưng phấn quỷ dị. Tuy nói trước đây Quỷ Thanh cũng có thể tùy ý giết chóc, thế nhưng những cái sát lục giả kia đều là do Cơ gia tinh tế tuyển chọn đối tượng, cho nên trình độ chém giết nhất định là không thể nào thoải mái được. Hơn nữa hắn còn bị ép vào trạng thái ngủ say, một chút ý tứ cũng đều không có. Nhưng đến giờ phút này mới tính là chân chính buông tay buông chân ra mà tàn sát. Hắn vọt thẳng tới cự hình Phi Chu, cảm nhận được bên trong Phi Chu có rất nhiều khí tức của nhân loại còn sống. Xé mở chiếc Phi Chu này tự nhiên mới là hiệu quả làm việc cao nhất. Người dám. Sắc mặt của Cam Cao Hàn khẽ trầm xuống một cái, toàn bộ cơ thể giống như chìm đắm trong sương lạnh. Tay phải của ông ta vung lên, huyết vụ từ trong cánh tay phồng lên rồi được chấn ra ngoài. Huyết vụ nhanh chóng ngưng kết lại thành một thanh trường kiếm. Thần khấu chi kiếm, chết. Ông, một kiếm này nhanh như điện chớp, xẹt qua một con đường, hướng thẳng về Quỷ Thanh chính diện chém tới. Quỷ Thanh tựa hồ trong mắt chỉ có chiếc cự hình Phi Chu kia, đối mặt với một kiếm của Cam Cao Hàn toàn lực chém ra, hắn tựa hồ không tránh không né, muốn dùng thân thể cứng rắn đón một kích này. Kiếm quang cường đại để lại trên người của Quỷ Thanh một vết máu, nhưng dấu vết này chỉ tồn tại vỏn vẹn có mấy hơi thở liền biến mất không thấy nữa. Thiếu niên này còn không phải hồn nguyên cảnh sao, mà lại có thể cứng rắn đỡ được một kích toàn lực của ta, làm sao có thể? Cam Cao Hàn trong mắt lộ ra vẻ tràn đầy khó tin. Nếu như thiếu niên tóc đen kia là hồn nguyên cảnh, có thể ngăn trở một kiếm này còn có thể lý giải một chút, nhưng hắn không phải. Kiếm quang vừa rồi rõ ràng có để lại dấu vết. Không phải là hồn nguyên cảnh thì làm sao có thể cứng rắn chặn một kích của hắn. Cam Cao Hàn đột nhiên cảm thấy cái thế giới này càng ngày càng điên rồ. Một ít thiếu niên ngang trời xuất thế tựa hồ luôn nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Ví dụ như La Trinh, lại ví dụ như thiếu niên tóc đen trước mắt này. Ngăn hắn lại. Trên thân thể Ninh Hư Viễn có ba con tà nhãn phiêu động đi ra, mà tà nhãn này bắn ra vô số lợi kiếm, tạch tạch tạch tạch. Những lợi kiếm kia đâm lên người thiếu niên tóc đen, nhưng hiệu quả cùng với Cam Cao Hàn tạo ra là giống nhau như đúc. Lợi kiếm có thể lưu lại trên người hắn từng đạo vết thương, thế nhưng vết thương này vừa nông vừa nhỏ, thoáng qua liền khỏi hẳn. Đừng hỏng thông qua, chết đi, dừng lại. Lâm Chiến Đình, Thu Âm Hà và Hà Chỉ cũng nhao nhao ra tay, cũng đều đạt đến mục đích của mình. Lực lượng cường đại chút xuống trên thân thể thiếu niên, thế nhưng kết quả không có gì thay đổi, căn bản không thể ngăn cản thiếu niên này. Bành! Rất nhanh thì thân thể của Quỷ Thanh đã hung hăng nện vào cự hình Phi Chu. Cả cái cự hình Phi Chu này chấn động, và đám đệ tử thiên cung ở bên trong Phi Chu bởi vì rung động mà nghiêng trái ngã phải một hồi. Kim quang bên ngoài thân của Phi Chu thì nổ tung, cấm chế mặt ngoài lập tức bị phá hư, đồng thời có một vết nứt thật lớn bắt đầu lan tràn trên thân của Phi Chu. Vết nứt chuyển ra những tiếng xé vỡ vụn, răng rắc, tạch. Ánh sáng trong khe hở của khoang thuyền phóng ra. Ở trong khoang thuyền lúc này là từng cái khuôn mặt tái nhợt. Đám đệ tử thiên cung này còn cho rằng ở trong phi chu thì có thể tạm thời an toàn. Không nghĩ tới là phi chu nhanh như vậy đã bị người ta xé rách ra. Xuyên qua khe hở bọn họ có thể nhìn thấy ở bên ngoài phi chu bất quá chỉ là một gã thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi. Đối mặt với gã thiếu niên này, không có một đệ tử thiên cung nào dám xông lên. Mọi người đây liên tiếp lui về sau. Lúc này, một thân ảnh thoăn thoắt từ phía sau mọi người lao ra. Cặp chân dài của Lý Bôi Tuyết điểm nhẹ trên mặt của Phi Chu, mỗi lần chạm đất đều tạo nên một đạo tàn ảnh. Nàng một bên lao tới gần Quỷ Thanh, một bên rút trường kiếm ra, cánh tay phải nhẹ nhàng rung lên, hàn trầm tác. Một đạo tác hoàn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đeo vào trên cổ của Quỷ Thanh. Ông... Sau khi sợi xích này khoác lên, nó biến thành một cái ký hiệu xuất hiện trên cổ của Quỷ Thanh. Út ra ngoài, Lý Bôi Tuyết quát khẽ một tiếng, ở trước mặt vung ra một kiếm hướng Quỷ Thanh hung bạo đập tới. Một kiếm này chỉ chừng 1.800.000 thần quân lực. Quỷ Thanh nhìn vào gương mặt trái xoan tràn đầy anh khí của Lý Bôi Tuyết, trong mắt vẻ hưng thú càng thêm mãnh liệt. Hắn không thèm để ý một chút nào, hướng tay về cây kiếm của Lý Bôi Tuyết mà chộp tới, đúng là muốn dùng thủ đoạn tay không đoạt kiếm. Hơn 1.000.000 thần quân lực thì hoàn toàn không đáng để đẻ vào trong mắt. Hắn trải qua sự tẩy lễ của đám cường giả thiên cung như Cam Cao Hàn mà lông tóc còn không bị tổn thương. Bất quá thời điểm va chạm vào kiếm của Lý Bôi Tuyết thì sắc mặt của Quỷ Thanh hơi đổi một chút. Tiên kiếm này tích chứa thần quân lực bỗng nhiên được tăng lên gấp 3, chừng 5.400.000 thần quân lực. Dùng năng lực của Quỷ Thanh thì đừng nói 5.400.000 thần quân lực, cho nên có lật lên gấp 10, hắn cũng có biện pháp để tiếp được. Thế nhưng hắn không biết năng lực của Hàn Trầm Tác, và thân là người bị trói buộc thì hết thảy công kích của Lý Bôi Tuyết đều nhân lên gấp 3, lực lượng này bỗng nhiên làm hắn không kịp phòng bị. Kiếm quang trúng đích, đem Quỷ Thanh đánh vọt ra từ trong khe hở. Sư tỷ thật lợi hại, một kiếm liền đem người kia đánh ra ngoài, không hổ là thánh hồn cảnh cường giả. Bôi Tuyết sư muội ở vùng đất kiếm động của chúng ta luôn luôn nổi bật. Trong khoang thiền có rất nhiều đệ tử thiên cung thấy một màn như vậy lập tức kích động hẳn lên. Đối với Lý Bôi Tuyết cũng là phun ra các loại tán dương, túi bụi. Lý Bôi Tuyết cầm theo kiếm nhưng cái trán nhíu lại không có chút vẻ nhẹ nhàng nào. Vừa rồi cơ hồ là một kích toàn lực của nàng, vậy mà thiếu niên tóc đen kia lông tóc không hề bị tổn thương. Nàng tự nhiên cũng không thấy được một màn mà Quỷ Thanh bị đám Cam Cao Hàn đuổi giết mà không sao cả. Mọi người lúc này còn đang tán dương thì thân tàu lại lập tức chuyển tới hai đạo tiếng nổ, loảng xoảng. Đạo âm thanh thứ nhất là từ vỏ ngoài truyền đến, còn đạo thanh âm thứ hai thì là truyền đến từ dưới chân mọi người, là dưới boong tàu. Sau một khắc thì Quỷ Thanh đã xuất hiện trong cái khoang thuyền này. Thời điểm vừa xuất hiện, hắn vuốt cằm vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười, nhìn chằm chằm vào Lý Bôi Tuyết, cười hăng hắc mà nói. Hiện tại, ta liền chưa giết ngươi, trước xử lý đám này, rồi sẽ chơi đùa cùng với ngươi sau. Ngươi dám? Mặc dù là đối mặt với một tồn tại mình không cách nào chiến thắng, thì Lý Bôi Tuyết cũng không có khiếp đảm chút nào. Nàng một lòng tu kiếm, nguyên bản, chính là đệ tử hết sức thuần túy của thiên cung. Cũng là hết sức thuần túy mới để cho nàng từng ngày trở nên cường đại đến như thế. Một thanh trường kiếm như ảnh tùy hình đi theo sau lưng Quỷ Thanh. Ầm ầm, Lý Bôi Tuyết đánh ra kiếm quang giống như nước chảy liên miên bất tuyệt oanh lên người Quỷ Thanh. Quỷ Thanh sử dụng cơ thể dốc sức thừa nhận, đồng thời cũng không ngừng lui về phía sau. Bất quá thời điểm lui về sau thì hai tay của hắn không ngừng đánh ra các loại thủ ấn kỳ quái, mà mỗi một thủ ấn đánh ra đều lưu lại một cái kết ấn quỷ dị giữa không trung. Hắn từ mạn thuyền bên trái lui về đến mạn thuyền bên phải, mà Lý Bôi Tuyết trong khoảng thời gian này cũng chém ra khoảng 3-40 kiếm rồi. Mỗi kiếm Lý Bôi Tuyết đều phải toàn lực thi triển, nhưng lại không cách nào làm tổn thương tới thiếu niên tóc đen này. Chém đủ chưa? Chém đủ rồi thì tránh ra, bởi vì một đường này rất nguy hiểm đó. Quỷ Thanh khoa tay múa chân mà nói. Đường lui của hắn chính là để lại một dấu lộ tuyến trên khoang thuyền. Dứt lời, hai tay hắn lần nữa đánh ra một cái kết ấn. Sau đó một đường mán lưu lại kết ấn liền phát sáng cả lên, đồng thời một cái lưỡi đao khổng lồ xuất hiện giữa hư không. Và lưỡi đao do không gian hình thành này lập tức được triển khai. Sát, phảng phất như có một thanh đao vô hình khổng lồ lướt qua, tiếng cắt sắc bén và tiếng vang lanh lảnh, phi chu bị một nhát chạm thành hai đoạn. Không gian vô hình kia, sau khi mở ra cự hình phi chu này lại tiếp tục hướng về bốn phương, tám hướng mà khuếch trương đi. Ở trên không trung, mấy ngàn trượng, có một nhám chim gọi là hổ đầu nhạn đang phi hành theo hình chữ nhân. Con hổ đầu nhạn ở giữa đang bay đột nhiên hét thảm một tiếng bị tách thành hai nửa. Những hổ đầu nhạn khác thì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ phát ra từng tiếng hổ gầm kỳ quái rồi tan tác như chim muông. Ở trên mặt đất phía dưới của phi chu cũng bị cắt thành một cái khe hẹp chỉnh tề dài thăm tắp. Khe hẹp này hướng về phía nam và phía bắc kéo dài ra, một đường kéo dài tận tới là bích chướng của Ly Hổ Châu thì mới dừng lại. Dọc theo con đường này, không gian đao phong cắt rời thực vật sinh linh, không có cái gì tồn tại có thể cản đường. Toàn bộ dưới đáy của thuyền bay đều là do không thạch chế tạo, cho nên dù có bị cắt thành hai nửa thì phi chu cũng không có rơi xuống. Thế nhưng ba khối hồng sắc thủy tinh được lưu giữ trong phi chu đã trực tiếp bại lộ ra. Phượng Ca và đám người Diễm Phi còn đang canh giữ bên cạnh hồng sắc thủy tinh, sắc mặt âm trầm nhìn phi thuyền bị cắt đoạn. Các nàng chỉ nghe thấy một hồi âm thanh trầm đục thì phi thuyền đã biến thành bộ dáng như hiện tại. Hồng sắc thủy tinh chiếu rọi tản mát ra các loại ánh sáng, đưa tới sự chú ý của Quỷ Thanh. Hắn nhìn chằm chằm vào hồng sắc thủy tinh, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt vui vẻ. Quá dễ dàng. Tiên cung này ngay cả bất hủ cảnh cường giả cũng đều không có thì tất cả đều là phế vật. Cái đó mà được xưng là siêu cấp thế lực sao? Vèo, thân thể quán mạnh mẽ xông lên, xẹt qua một đường vòng cung liền hướng về phía hồng sắc thủy tinh mà bắn tới. Nương, Phượng Ca lùi về sau một bước lo lắng hô lên. Người lùi về phía sau, ta sẽ không để choán xông qua, Diễm Phi ra lệnh. Một thân kim ô chi hỏa theo làn da của nàng thiêu cháy lên, hiển nhiên là muốn tiến vào hình thái chiến đấu. Mẫu thân một người làm sao có thể ngăn cản được hắn? Phượng Ca cũng không cảm thấy là Diễm Phi có thể ngăn cản thiếu niên tóc đen kia. Nàng cũng không chỉ có một mình, từ khoang thuyền phía sau cuối cùng có vài chục đạo thân ảnh phiêu hốt mà đến, từng đôi cánh chim vung lên giống như là một cái đặc điểm nhận dạng, bọn họ hướng hai bên hụ tụ đến, người nói chuyện chính là phượng nữ, mà cả đến thì là đám kim ô tộc nhân. Tại sau khi là sát nhập vào Thái Nhất Thiên Cung, thì đám thánh hồn cảnh cường giả của kim ô tộc tất nhiên phải cùng đi theo bọn họ để di chuyển, thế nhưng thân phận kim ô tộc khá là mẫn cảm, cho dù thời điểm ở Thái Nhất Sơn thì bọn họ cũng được an bài ở một góc và không ra ngoài đi lại nhiều. Hiện tại bọn họ đi theo thiên cung di chuyển cũng được sắp xếp tại dưới đáy khoang thuyền này để bảo hộ ba cái kiện hồng sắc thủy tinh kia. Hiện tại ngay cả phi chu đều bị cắt thành hai nửa thì kim ô tộc nhân tự nhiên không thể lẩn tránh được nữa. Vèo. Mắt thấy thế tới hung mãnh của Quỷ Thanh, Minh Thạch và Bạch Hổ hai người một trái một phải tung trưởng nghênh đón. Trong những kim ô tộc thì thực lực của hai người này cũng được đánh đồng với đám cam cao hàn Ninh Hư Viễn, bọn họ chính là cánh tay phải và cánh tay trái của Đế Tuấn. Phốc phốc. Hai người đánh ra một trưởng ở gần thân với Quỷ Thanh, dưới sự hợp lực uy lực không thể khinh thường, cứng rắn đem Quỷ Thanh đánh bay ra ngoài. Một nửa cái phiêu chu mất đi động lực liền phiêu đãng giữa hư không cũng bị sự phản chấn của trưởng lực này mà từ từ chuyển động ngược lại ra phía sau. Mau đem thủy tinh kia mang đi, Minh Thạch nói. Kim ô tộc nhân cũng không lo lắng cho Đông Hoàng hay là anh lão, cái mà bọn họ nhất định phải giữ chính là La Trinh. Diễm Phi cũng không chút chần chừ, một hơi liền đem hồng sắc thủy tinh của Đông Hoàng vác lên vai, mà hai cánh của phượng nữ mở ra cũng đem cái hồng sắc thủy tinh của La Trinh khiêng lên, còn khối hồng sắc thủy tinh của anh lão là do Bạch Hồ nhẹ nhàng giơ lên. Trong chớp mắt khi nâng ba khối hồng sắc thủy tinh lên, ba người liền mở ra không đạo dịch chuyển không gian mà đi. Thế nhưng lúc đó không xa lại chuyển tới âm thanh của Quỷ Thanh, đừng hòng rời đi. Trong tay hắn xuất hiện một cây thấu minh trường đao kia phảng phất như là một đoạn không gian trong suốt vậy, thì thế hắn đem thấu minh trường đao này vung lên một cái, loảng xoảng. Ba đạo âm thanh tan vỡ từ bên cạnh bọn họ chuyển đến, phượng nữ Diễm Phi cùng Bạch Hồ vừa thiết lập được không gian thông đạo thì bây giờ lại nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó Quỷ Thanh cầm trường đao hướng mọi người phía dưới mạnh mẽ bổ tới. Phốc, lại có hai đạo không gian ba động bằng mắt thường có thể trông thấy được hướng về phía đám người Phượng Ca, Diễm Phi tràn tới. Không gian ba động này cùng với vô hình đao phong trước kia giống nhau như đúc, hướng phía trước không ngừng khuếch trương, đem mọi vật cản dọc đường đều cắt ra. Né! Diễm Phi, Phượng Ca cùng tộc nhân Kim Ô nhao nhao tản ra. Sát! Nguyên vốn cái phi chu này chỉ còn lại một nửa, lần nữa lại bị cắt thành hai khối. Nếu như dễ dàng như vậy để các ngươi rời đi, thì đó mới là không dễ nói. Quỷ thanh càng ngày càng hưng phấn, phi thân bay lên, thấu minh trường đao trong tay điên cuồng vung vẩy. Mỗi lần chém ra một đao liền có một đạo vô hình đao phong khuếch tán ra. Vô hình đao phong này sẽ một mực đẩy về phía trước, cho đến tận giáp danh phần cuối của Đại Châu. Nếu là từ chật trên cao của không trung mà nhìn xuống, thì có thể thấy trên mặt đất hiện ra một mảnh dài hẹp như một sợi dây nhỏ, kéo dài đến hết cả Đại Châu. Chỉ cần có vật thể ngăn cản trên đường đi của sợi dây nhỏ này thì đều bị vô tình cắt đứt. Vô hình đao phong này uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng tốc độ của đao phong lại cũng không quá nhanh, ít nhất thì Diễm Phi cùng đám tộc nhân Kim Ô có thể né tránh. Thế nhưng cự hình phi chu của Thất Sơn ở cách đó không xa, muốn né được đạo đao phong này là điều quá khó khăn. Chúng không tránh khỏi vận mệnh bị cắt đứt, và ở trong phi chu không ít đệ tử thiên cung cũng bị vô hình đao phong này chém ngang lưng tại chỗ. Mà đám người Hữu Hùng, Thần Nông, Mẫn Nguyệt và đám thánh hồn cảnh cường giả thì chen chúc lao ra, lên lao về phía những người thoát khỏi đám phi chu của Thái Nhất Thiên Cung mà tiêu diệt. Lúc này mới chỉ ngắn ngủn một nén nhang thời gian, nhưng tình cảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn, mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ở trên đỉnh phi chu của Hữu Hùng nhất tộc, Cơ Hiên Viên một mực ngước mặt lên không trung, toàn bộ thân thể hắn giống như là một bức điêu tượng đã được đặt ở đó vậy. Không hề xem xét thế cục phía dưới, dường như cái đó cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cho dù là La Trinh bị phong bế trong hồng sắc thủy tinh, hắn có thể đoạt được dễ như trở bàn tay, nhưng Cơ Hiên Viên không hề ra tay. Ở trên không trung, khoảng 300.000 trượng trôi nổi lơ lửng mấy điểm đen nho nhỏ. Nếu là đem khoảng cách kéo gần lại thì có thể phát giác được những điểm đen này thực ra là từng chiếc hắc thuyền. Sau khi thu được mệnh lệnh từ chỗ nguyên linh nhất tộc, Cơ Hiên Viên liền biết việc này không dễ dàng hoàn thành như vậy. Dù là một cái thiên cung tan hoang thì căn bản cũng không nằm trong phạm vi tính toán của Cơ Hiên Viên, cũng không cần phải cả Hữu Hùng, Thần Nông và Mẫn Nguyệt ba tộc phải xuất hết lực lượng. Hắn cần phải đối mặt với đối thủ càng phiền toái hơn. Ở trên không trung 300.000 trượng kia, bên trên hắc thuyền đứng vững vàng 12 người. Bình thường thì số lượng của hắc thuyền sẽ bảo trì không nhiều không đủ ít, vừa đúng 13. Vị trí còn dư lại kia vốn là để giữ lại cho tà thần, nhưng bây giờ sau khi hắn tiến vào bỉ ngạn thì chưa hàng lâm thì hắn không thể ra được, cho nên vị trí thứ 13 dĩ nhiên để trống. Phía dưới tên kia hẳn là Quỷ Thanh rồi. Tên Nhĩ Thử Linh Ngộ dùng âm thanh chói tai mà nói ra. Ừ, lúc này mới qua bao nhiêu năm đã sống lại rồi. Phải nghĩ biện pháp đem hắn bóp nát đi. Tuyển lão đại, chúng ta lúc nào thì động thủ. Đồng nhân ở bên cạnh sờ lên cái mũi của mình. Hắn thực sự đã từng không thích tên kia. Ở trong hắc sắc đấu bồng tức thì chuyển đến âm thanh của Thuyền lão đại. Không nên gấp gáp, người còn chưa tới đủ, hiện đang xuất thủ thì quá thua thiệt đi. Vậy chờ tới khi nào? Đồng nhân hỏi. Chờ cho đến thời điểm mà Phục Hy không nhẫn nại được nữa, Tuyền lão đại lúc này chậm rãi hồi đáp. Thời điểm thiên cung di chuyển động tác mặc dù là nhanh, nhưng cuối cùng thì di chuyển một đám lớn người như vậy cũng là một công trình vĩ đại. Trên thực tế thì 7 chiếc cự hình phi chu một đường tây hành đều có thám tử không ngừng báo cáo cho hắc thuyền Hữu Hùng nhất tộc. Hữu Hùng nhất tộc cùng hắc thuyền đều thu được mệnh lệnh đến từ Vô Không nhất tộc và Nguyên Linh nhất tộc, mục tiêu rất đơn giản là không tiếc giá nào đem La Trinh khống chế vào trong tay. Mà thời điểm Cam Cao Hàn ở trong Bình Dịch Thiên đã hướng Lê Sơn phát ra cầu viện, kỳ thực thì Thiên Cung đi đến Nguyên Bắc Châu, Lê Sơn, Hữu Hùng cùng hắc thuyền cả ba cỗ thế lực này đều đã xuất hiện rồi, thế nhưng mà bọn họ cũng đều phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Bên kia lúc đó Lê Sơn cũng không gấp gáp, mà sốt ruột chính là Cơ Hiên Viên cùng với hắc thuyền, còn hắn đương nhiên là không hy vọng phi chu của Thiên Cung tiến vào cảnh nội của Lê Sơn. Cơ Hiên Viên và Tuyền lão đại đều là thế hệ người bày mưu tính kế, cho nên ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Vò ngựa bắt ve luôn có hoàng tước phía sau, và ai cũng muốn làm cái con hoàng tước đó. Tuyền lão đại rất trầm tĩnh, hắn một mực mang theo hắc thuyền của mình là di động không nhanh không chậm phía trên đội tàu khoảng 300.000-400.000 trượng. Thế nhưng Hữu Hùng nhân tộc bên này lại là người nóng nảy trước. Cơ Hiên Viên không muốn làm người đầu tiên ra tay, vì vậy hắn liền đem Quỷ Thanh thả ra tại Ly Hổ Châu ngăn trở đường đi của Thiên Cung. Về phần bản thân Cưa Hiên Viên cùng với thần nông Mẫn Hổ đều đứng ở trên phi chu của mình để đợi lệnh. Quỷ Thanh cứ như vậy giết chóc thì chỉ sợ cũng làm cho Lê Sơn nóng nảy. Bởi vì cho nên Thuyền Lão Đại rất chắc chắn hắn cảm thấy là Phục Hy nhất định sẽ phải xuất thủ trước. Thần Đồ, ngươi lại đang phát sinh ngây ngốc gì vậy? Thuyền Lão Đại hỏi. Thần Đồ ngồi ở một bên mép thuyền, một đôi chân bóng loáng như là sứ thanh châu, duỗi xuống giữa không trung, làn váy đen tung bay theo làn gió. Nàng nhìn xuống dưới mà trong ánh mắt lại cất giấu một chút cảm xúc uể oải. Nàng nhìn chăm chăm vào Quỷ Thanh, nhìn những lưỡi đao đang tỏa ra bốn phương tám hướng kia, tạo thành những đường cắt mất quy tắc ở dưới phía dưới. Người sẽ không đối với Quỷ Thanh còn giữ lại suy nghĩ huyễn hoặc gì chứ? Tên Trúc Can quấn băng đầy người kia mở miệng hỏi. Bọn họ đều biết lúc ấy Thần Đồ đối với Quỷ Thanh là thập phần mê luyến. Thần Đồ hờ hững nói, Quỷ Thanh này mới chỉ là hóa thân của oán khí mà thôi, hắn hẳn là một người khác. Chưa hẳn, Thuyền Lão Đại thế nhưng lắc đầu, kỳ thật hắn vẫn là thuộc về Quỷ Thanh trước kia, chẳng qua là thiếu đi cái phần trí nhớ hồi trước mà thôi. Thần Đồ quay qua nhìn Thuyền Lão Đại một cái, nếu như Thuyền Lão Đại tận lực đề cập tới chuyện này thì chỉ sợ là không chỉ nói như vậy. Thuyền Lão Đại lại điềm tĩnh nói, Quỷ Thanh thân là oán khí hóa thân, nhưng thật ra là không có khả năng khống chế. Kỳ thực chuyện mà Cơ Hiên Viên làm bất quá là đem chuyện mà chúng ta đã làm lặp lại một lần mà thôi. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị Quỷ Thanh cắn trả, Thần Đồ đạm mạc nói. Có lẽ lần này sẽ không bị cắn trả nữa, Thuyền Lão Đại lắc đầu. Vì sao? Thần Đồ khó hiểu hỏi. Giáo chủ đại nhân đã nói, mục tiêu chuyến này của chúng ta không chỉ là muốn mang đi La Trinh mà còn muốn đem Quỷ Thanh cắn nuốt, Thuyền Lão Đại chậm rãi nói. Thôn phệ Quỷ Thanh ư? Ai tới thôn phệ chứ? Lời này vừa nói ra, thuyền viên của Hắc Thuyền đều có chút nghi hoặc. Là tà thần, Thuyền Lão Đại lạnh nhạt nói. Hắn, tiểu tử kia không phải tiến vào Bỉ Ngạn rồi sao? Đồng nhân ồm ồm hỏi. Chúng ta có thể cho hắn hàng lâm, Thuyền Lão Đại chậm rãi nói. Hàng lâm tiểu tử kia ư? Như vậy có phải là quá... Từ trong Bỉ Ngạn hàng lâm xuống thì cần phải tiêu hao kim sắc hồn nguyên chi linh, và mỗi một cái kim sắc hồn nguyên chi linh đều vô cùng quý giá, dùng một cái là ít đi một cái. Vô Không nhất tộc có nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy cần hàng lâm, như thế nào thì cũng không tính được đến lượt tà thần, hắn ngay cả Bất Hủ Họa Quyển còn chưa từng bước vào cơ mà. Nếu nhắn có thể dung hợp cùng với Quỷ Thanh thì tự nhiên là đáng giá, Tuyền Lão Đại bình tĩnh nói. Có thể bản chất của hắn cùng với Quỷ Thanh là giống nhau, lúc nhỏ yếu thì có thể sử dụng, nhưng một khi cường đại thì sợ căn bản không thể khống chế nổi. Thần Đồ ánh mắt chớp động nói. Tuyền Lão Đại nhún vai. Ai biết là giáo chủ đại nhân tính toán cái gì, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Lúc này Tuyền Lão Đại tựa hồ phát giác được cái gì, cười nói, Phục Hy không nhịn được rồi. Lực phá hoại của Quỷ Thanh thực sự quá ư là mạnh mẽ, những đạo vô hình đao phong kia tạo ra từng cái khe hở hẹp dài trên mặt đất, tiếp nữa thì đem trọn bộ cả Ly Hổ Châu này cắt thành vô số khối. Nếu như là thánh hồn cảnh hay là hồn nguyên cảnh thì đều có thể né tránh. Thế nhưng lúc này đây, ở trong Thái Nhất Thiên Cung, trong 7 chiếc phi chu kia chuyên chở không ít đệ tử, và đám đệ tử này căn bản còn không biết chuyện gì phát sinh, thì đã bị cắt thành hai đoạn. Cho dù đại bộ phận đệ tử Thiên Cung đã hướng bốn phương tám hướng tản ra, thế nhưng vô hình đao phong kia nó có thể xuyên qua cả Ly Hổ Châu, cho nên căn bản trốn không thoát, hơi không để ý một chút sẽ bị cụt tay gãy chân, thậm chí bị chém thành hai nửa. Phục Hy cũng là nhân tộc cho nên không cách nào tha thứ cho một màn này tiếp tục diễn ra. Ngay tại thời điểm Quỷ Thanh tùy ý giết chóc thì một cái bát quái ấn khổng lồ xuất hiện trên giới bích, mà trước người Quỷ Thanh cũng có một khối bát quái ấn khác. Quỷ Thanh nhìn thấy khối bát quái ấn trước ngực mình thì hơi sửng sốt ra một chút. Kế tiếp hắn liền thấy sau lưng truyền đến một cỗ ba động khủng bố, giới bích kiên cố lập tức thủng ra một cái đại động. Đại động này xuyên qua trước sau của giới bích cũng không hề đình chỉ mà trực tiếp nở rộ trước bộ ngực của hắn. Đó là lực lượng mà Quỷ Thanh chưa bao giờ lĩnh hội qua. Hắn cảm giác bộ ngực của mình nổ tung. Lực lượng có vẻ không cách nào kháng cự này đưa hắn hung hăng đẹp xuống mặt đất. Vỏn vẹn chỉ là ảnh hưởng thôi nhưng cũng để cho mặt đất sụp đổ. Mà hắn không chỉ là đem mặt đất đào ra một cái hố khổng lồ, cho dù là cái hố này đã sâu tới mấy trăm trượng, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn như trước đem hắn chấn áp xuống dưới, để cho bùn đất đen thùi lùi bao phủ lên đỉnh đầu hắn, cũng không biết là mình bị chìm sâu tới nơi nào của lòng đất. Chẳng qua lực lượng còn chưa tiêu tán thì lại có một cỗ lực lượng khác đem chính mình moi lên. Quỷ Thanh từ dưới lòng đất dày nặng đi ra thì liền thấy trước mắt xuất hiện thêm một nam nhân tóc đen. Người đàn ông này có một sự đặc hữu về tinh khí thần để trong lòng Quỷ Thanh có chút bất an. Từ khi hắn sinh ra thì Quỷ Thanh sẽ không sợ hãi bất kỳ ai cả, thậm chí có thể nói hắn không biết sợ hãi là gì. Cho dù đối mặt với Cơ Hiên Viên, hắn cũng không có bất kỳ e ngại nào cả. Nhưng ở trước mặt nam nhân tóc đen này lại để cho hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Ngươi cho rằng không ai có thể thu thập ngươi sao? Phục Hy lườm Quỷ Thanh quát. Chỉ bằng ngươi. Quỷ Thanh vừa muốn mở miệng thì một cái bát quái ấn liền hiện lên trên mặt hắn. Một quyền này nện lên trên mặt Quỷ Thanh, cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng bị đánh cho méo mồm. Nhưng Quỷ Thanh là oán niệm của mẫu của thế giới mẹ biến thành, cho nên bản thân hắn liền cùng thế giới này hòa thành nhất thể. Mặc dù bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm khống chế một châu. Cỗ lực lượng này hoàn toàn bị hắn chuyển rời đến trên giới bích. Ở cách đó không xa trên giới bích lại xuất hiện một cái đại động, đồng thời với một loạt những cái mảnh vỡ của giới bích biến thành bột vịn. Cái này chính là mức độ phá hoại trong một quyền của Phục Hy. Người có thể không hạn độ dịch chuyển lực lượng sao? Phục Hy hỏi. Hừ, Quỷ Thanh lộ ra một bộ dạng cười lạnh, là ngươi làm gì được ta? Hừ, chờ ta đem Ly Hổ Châu này hoàn toàn đập nát giới bích để xem ngươi còn có thể đứng thẳng được không? Phục Hy vừa nói vừa siết chặt nắm đấm. Cùng lúc đó thì một vài bức bát quái đồ án liền hiện lên trên người Quỷ Thanh, ở trên mặt, trên ngực, trên chân, phần bụng, vân vân. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt Quỷ Thanh đã lộ ra một chút sợ hãi. Đánh ngươi. Phục Hy dứt lời, hai quả đấm liền đấm ra túi bụi, lập tức hóa thành vô số quyền ảnh rơi vào trên người Quỷ Thanh. Bây giờ Quỷ Thanh còn chưa hoàn toàn phát triển, cùng với Quỷ Thanh năm đó là còn chênh lệch khá lớn. Nếu mà Quỷ Thanh hoàn toàn lớn mạnh lên thì không biết mạnh bao nhiêu, không ai có thể nói chắc được. Thế nhưng các cái siêu cấp thế lực, đám tộc trưởng có phán đoán rằng Quỷ Thanh rất có khả năng khống chế được cả thế giới mẹ. Tiềm lực quán quá mạnh mẽ, nếu thực sự để cho hắn hoàn toàn trưởng thành thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Lúc trước Quỷ Thanh phản bội Hắc Thuyền, đem thuyền lão đại đều làm cho sứt đầu mẹ chán. Các siêu cấp thế lực khác rất vui nhìn thấy tình cảnh này. Thế nhưng Hắc Thuyền ở trong thế giới mẹ đều là nhân vật mà người người kêu đánh. Thế nhưng nghĩ tới Quỷ Thanh gần như là có thể phát triển đến vô giới hạn thì những siêu cấp thế lực kia không thể làm gì khác hơn là phối hợp với Hắc Thuyền đem Quỷ Thanh bắt lại. Cho dù là Quỷ Thanh không có hoàn toàn trưởng thành thì hắn cũng rất là mạnh mẽ. Thực lực của Phục Hy cực kỳ đáng sợ, sau khi bị đặt ra dấu hiệu của bát quái ấn thì lực lượng quả đấm của hắn có lực quán xuyên cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại không né tránh được. Quỷ Thanh ở trước mặt Phục Hy không khác nào là một mục tiêu di động để tập đấm. Hắn hiện tại còn không cách nào chém ra đao phong vô hình nữa, rốt cuộc để cho đệ tử của Thiên Cung có cơ hội thở dốc. Đám đệ tử Thiên Cung hoặc là đứng trên mặt đất hoặc trôi nổi lơ lửng giữa không trung, nhìn vô số quyền ảnh đánh lên người Quỷ Thanh, trái tim họ rốt cuộc cuồng loạn lên. Cứ đánh như vậy thì cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng bị đánh thành thịt nát. Thế nhưng Quỷ Thanh kia lại vẫn có thể bảo trì nguyên dạng sao? Đám đệ tử Thiên Cung không hiểu, nhưng những đám cường giả cao cấp hơn thì đã thấy rõ. Quỷ Thanh khi vừa tiến vào Ly Hổ Châu thì bản tôn của hắn đã dựa vào đại châu này. Tổn thương của bổn tôn tự nhiên sẽ vận chuyển lên phía trên giới bích. Mỗi một quyền của Phục Hy đánh ra thì giới bích sẽ xuất hiện một cái đại động thật lớn. Giới bích của Ly Hổ Châu vòng quanh toàn bộ đại châu một vòng. Giới bích cố nhiên là rất khổng lồ. Thế nhưng một cái đại động to lớn đánh ra trên giới bích rồi nối liền với nhau thì ngay cả giới bích cũng không thể nào chịu nổi. Quỷ Thanh không còn đem lực lượng mà bản thân phải thừa nhận có thể tùy ý dịch chuyển đi. Hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là oán niệm của thế giới mẹ. Nếu như giới bích ở đây hoàn toàn tan vỡ thì hắn cũng phải chết. Quỷ Thanh đời trước chính là bị người ta giết chết như vậy. Khi đó thì Vô Cùng Châu so với diện tích của Ly Hổ Châu này lớn gấp 12 lần. Nhưng vị Quỷ Thanh kia bị tín vật Bỉ Ngạn Tâm Thập Tự cố định lại tại trung ương của Vô Cùng Châu, thừa nhận mấy vị bất hủ cảnh cường giả liên tục vây đánh, cuối cùng thì cả giới bích của Vô Cùng Châu tan vỡ, sau đó mới có thể đưa Quỷ Thanh hoàn toàn đập chết. Hiện tại Phục Hy cũng là muốn dùng lại chiêu này. Cơ Hiền Viên, thần nông mẫn hổ không ra tay, vậy ta đây liền trực tiếp đem Quỷ Thanh đánh chết. Phục Hy là người không có am hiểu tính toán, nhưng hắn lại càng thích việc dùng lực phá lực đơn giản trực tiếp. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hưu Viễn chứng kiến sự xuất hiện của Phục Hy, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Tại thời điểm La Trinh không cách nào thức tỉnh, Thánh Nhất Thiên Cung chỉ có chỗ dựa duy nhất là Lê Sơn. Tuy nói 7 chiếc phi chu đều vỡ thành mảnh nhỏ, đám đệ tử Thiên Cung cũng đều tử thương không ít, nhưng sự xuất hiện của Phục Hy cuối cùng cũng không phải là tới muộn. Đám thánh hồn cảnh cường giả có hữu hùng nhất tộc đều quay đầu, nhìn dưới bích trên không trung, bọn họ tự biết là mình không đủ lực để đánh nhau với Phục Hy, cho nên muốn xem thái độ tộc trưởng thế nào. Cơ Hưng Viên đứng sừng sững trên đỉnh của thuyền bay như cũng không nói một lời. Ở bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng tan vỡ của giới bích, phảng phất như là tiếng Quỷ Thanh đang cầu xin tha thứ vậy. Nó cũng nhắc nhở người ta là Quỷ Thanh đang bị ăn đòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc là bị đánh chết mất. Một đạo truyền âm yên lặng chui vào trong tai Cơ Hiên Viên, và chủ nhân của âm thanh này chính là Liệt Sơn Thị Thần Nông. Cơ Hiên Viên con mắt khẽ híp lại, rốt cuộc mở miệng nói qua: Hoàng Hy, người này là người của Cơ gia ta, người có thể hạ thủ lưu tình chút không? Hô, Phục Hy nguyên bản đánh ra một quyền bỗng nhiên dừng lại, lực lượng tích xúc trong một quyền kia có thể dẫn bạo một cái bát quái đổ trên người của Quỷ Thanh. Quỷ Thanh không có vấn đề gì, nhưng trên mặt giới bích lại xuất hiện một cái đại động thật lớn. Mấy cái đại động này liên thông với nhau nên khối giới bích này liền trực tiếp sụp đổ. Phục Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: Người Cơ gia ngươi dám tàn sát đệ tử Thiên Cung, lại còn trông chờ vào việc ta lưu thủ sao? Thái Nhất Thiên Cung mạo phạm và hữu hùng nhất tộc ta, ta thân là tộc trưởng cho nên ra tay khiển trách cũng không có gì là sai, mà người này chính là thay ta ra tay, mà Hoàng Hy ra tay thì tựa hổ danh bất chính, ngôn bất thuận thì phải. Cơ Hiền Viên vẫn ung dung hỏi ngược lại. Thế giới mẹ tuy rằng thế cục vô cùng khẩn trương, nhưng những siêu cấp thế lực này mặt mũi cũng không muốn xé rách sớm như vậy. Ít nhất thì hữu hùng nhất tộc không hề hướng Lê Sơn tuyên chiến, cho nên Phục Hy ra tay có chút gọi là xuất sư vô danh. Phục Hy vẻ mặt khinh thường nói: Đế Hồng Thị, đã đến nước này mà ngươi còn muốn là thể hiện uy phong miệng lưỡi sao? Ngay bây giờ, người Thiên Cung cũng là người của Lê Sơn ta, ai dám động đến đệ tử Thiên Cung một đầu ngón tay, ta liền đem hắn đánh thành tro, nghe rõ chưa? Đám đệ tử Thiên Cung ở đây nghe được lời của Phục Hy, trong lòng đều là một hồi cảm động. Nhân Hoàng, một mực được xem là nhân loại mạnh nhất tồn tại, hôm nay lại quyết tâm muốn đi bảo vệ bọn họ. Người muốn tuyên chiến với hữu hùng nhất tộc ta sao? Trên trán Cơ Hiên Viên nổi lên một cái gân xanh, trong mắt có một chút lửa giận không đè nén được. Hắn thân là tộc hoàng của hữu hùng nhân tộc, bị Phục Hy trần truồng làm mất mặt như vậy, cho dù tu dưỡng có tốt thì cũng không thể kìm nén được. Phục Hy im lặng nhìn Cơ Hiên Viên một cái rồi cười hăng hắc: Ngươi từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, dù thế nào thì cũng không phải là đến ngắm phong cảnh đấy chứ. Kỳ thực mấy đại siêu cấp thế lực này rất rõ ràng, thế giới mẹ lúc này đã tràn đầy nguy cơ rồi, hôm nay sợ rằng sẽ toàn diện bộc phát ra. Đã như vậy, Cờ Mỗ chỉ sợ là muốn lãnh giáo một phen. Ngón tay của Cơ Hiên Viên khẽ vạch một đường trên lồng ngực, quần áo hoa phục màu vàng của hắn theo gió thổi bay đi, thay vào đó chính là một cái thiếp thân giáp trụ màu đen. Phục Hy thanh danh ở bên ngoài chính là hai chữ Nhân Hoàng, cũng đủ để sở hữu cái danh xưng là nhân tộc chi vương, là người lớn mạnh nhất trong nhân tộc. Thế nhưng hữu hùng nhân tộc sau khi tung hoành nổi lên thì những năm nay thanh thế hạo đãng, Đế Hồng Thị Cơ Hiên Viên thực lực chân chính cũng bị người ta cho là thần bí, có người càng kết luận rằng thực lực của Cơ Hiên Viên đã đứng trên Phục Hy. Cơ Hiên Viên lăng không xòe tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo vết nứt, và chỗ vết rách này máu tươi bắn ra ngoài rồi biến thành một thanh tam xích trưởng kiếm khá là đạm mạc. Đây là Cơ Hiên Viên dựa vào căn nguyên cấp huyết mạch để biến thành bổn mạng chi kiếm, được gọi là Hiên Viên kiếm. Cơ Hiên Viên cùng Phục Hy mặc dù là phụ thuộc vào những thế lực siêu cấp bất đồng, nhưng cũng trải qua nhiều năm tháng, bọn họ cũng khá rõ về thực lực của nhau. Hắn cũng rõ ràng tính cách của Phục Hy, một khi đã lựa chọn thì sẽ không lưu tình, cho nên Cơ Hiền Viên nhất định cũng phải toàn lực ứng phó. Ta tới ngăn chặn Phục Hy. Mẫn Hổ, người đi chống đỡ với thuyền lão đại. Liệt Sơn, người phụ trách mang La Trinh đi. Cơ Hiền Viên chuyển âm. Kỳ thực trước khi xuất phát thì Cơ Hiên Viên còn có một vài mục tiêu khác phải hoàn thành, tỉ như là việc đem Đông Hoàng cùng Anh Lão triệt để đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng hiện giờ ba cỗ thế lực quấn quýt canh chừng lẫn nhau, tình thế trở nên quá phức tạp, Cơ Hiên Viên bị buộc phải hạ định số của mình xuống một chút. Vậy còn nữ hoa kia thì sao? Mẫn Hổ lúc này đưa ra câu hỏi. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ vào sức chiến đấu kinh khủng của Phục Hy, nhưng họ lại càng kiêng kỵ nữ oa nương nương hơn vì nàng là người cơ trí trí tuệ. Hiện tại, nữ oa ẩn mà không phát tự nhiên sẽ khiến cho đám bất hủ cảnh cường giả này khắp nơi phải đề phòng. Sâu trong đáy mắt của Cơ Hiên Viên hiện ra vẻ kiêng kỵ. Chỉ cần nữ oa không ra tay thì đối với bọn họ cũng chính là một uy hiếp lớn. Hắc thuyền đã muốn động rồi, vậy thì hết thảy đều là chuyện xấu cả, chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Cơ Hiên Viên nói. Nếu như có thể, Cơ Hiên Viên đương nhiên hy vọng là thận trọng từng bước để bày mưu tính kế, nhưng cục diện này không cho phép. Ra tay đi. Cơ Hiên Viên liền mang thanh Hiên Viên kiếm trong tay vung lên, hào quang màu vàng óng sáng chói nở rộ ra. Một đạo kiếm quang dường như ẩn chứa cả một cái thánh đạo vung lên từ thanh trường kiếm hạ xuống phía dưới. Lựa chọn của chúng ta có đáng giá hay không? Thần Nông Thị vừa bay từ trong thuyền ra, vừa hỏi một câu. Dù sao thì trong nội tâm của Thần Nông vẫn còn có chút bất an. Lý trí nói cho hắn biết là nếu đứng đối diện với Lê Sơn ở bên đối lập là một khả năng sai lầm rất lớn. Những cái lễ vật mà chúng ta được nhận đã tỏ ra hiệu quả rất tốt rồi, và chúng ta phải trả một cái giá lớn. Đây có lẽ chính là lúc chúng ta hoàn lại. Cơ Hiên Viên nói xong nhẹ nhàng bay lên. Kim quang quấn quanh Hiên Viên kiếm, hắn dường như đang giơ lên một cái bó đuốc vậy, và cũng là nâng lên thánh đạo của chính mình. Theo Đế Tuấn chết đi, thì Cơ Hiên Viên, Thần Nông, Mẫn Hổ cùng với đám bất hủ cảnh cường giả trong nội tâm cũng rất chấn động, bọn họ đối với con đường mà mình đã lựa chọn nảy sinh ra nghi vấn. Tuy nhiên, đến một bước này thì nghi vấn đã không còn ý nghĩa gì nữa, bọn họ không có cách nào có thể thoát ly khỏi nguyên linh nhất tộc được nữa. Huống chi từ rất lâu trước kia, bọn họ đã đặt tất cả tiền cược của mình lên người của nguyên linh nhất tộc mất rồi. Nguyên linh nhất tộc cũng cấp cho họ sự giúp đỡ, cùng với sự trợ giúp, những thứ này không phải là không phải trả giá, mà đây chính là thời điểm bọn họ phải trả giá rồi. Ồ, một ít kim quang phóng lên bầu trời, lại chiếu nghiêng xuống, dường như là mặt trời trên bầu trời bị một kiếm đâm thủng, sau đó hỏa diễm từ trong mặt trời chảy xuôi xuống dưới. Thế nhưng đây cũng không phải là hỏa diễm, mà là thánh đạo thuộc về sự minh ngộ của Cơ Hiên Viên. Đến thật tốt. Phục Hy trên mặt lặng lẽ nhìn lên, hắn cảm giác cơ bắp khắp người mình đều như là có những con kiến nhỏ đang bò quanh. Đó chính là run rẩy do kích động sinh ra. Cái loại đối thủ ở cấp bậc này hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua. Thánh đạo màu vàng chút xuống, ẩn chứa một cỗ lực lượng không cho phép nghi ngờ. Những đệ tử của thiên cung tâm trí nhỏ yếu, hai chân khẽ cong đi, rồi hướng thánh đạo quỳ xuống. Cho dù là cường giả có tâm trí tốt như Lý Bồi Tuyết, thì cũng phải hao phí rất nhiều tinh thần mới có thể đối kháng lại. Ông... Ở trên thánh đạo, màu vàng kim bỗng nhiên lại xuất hiện một cái bát quái ấn. Phục Hy liền hướng bát quái ấn mạnh mẽ oanh ra một quyền. Cái bát quái... À kia, màu vàng kim của thánh đạo... Tuy ngã độc tôn dường như bền chắc không thể phá hủy này đã bị một quyền của Phục Hy đập nát. Ô, sau khi đập nát thánh đạo, Phục Hy cũng lập tức biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện sau lưng của Cơ Hiên Viên, mà ở sau lưng Cơ Hiên Viên cũng đồng thời xuất hiện một đạo bát quái ấn. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Phục Hy nói xong một quyền muốn oanh ra, chỉ cần là để lại được bát quái ấn ký thì một quyền này của hắn là tất trúng. Và trong thiên địa này, người có thể tiếp được một quyền này của Phục Hy là cực kỳ ít. Cơ Hiên Viên xoay người lại cũng không có lựa chọn chạy trốn mà trở tay gạt ra một kiếm. Hiên Viên kiếm đã chống lại đường quyền tiến lên của Phục Hy. Một quyền này của Phục Hy đấm ra, Cơ Hiên Viên sẽ không dễ chịu, nhưng nếu Cơ Hiên Viên đâm vào trong nắm đấm của Phục Hy, tạm thời có thể phế bỏ đi một cánh tay. Đây là dạng chiến đấu lưỡng bại câu thương. Phục Hy nhướng mày chùn vai xuống, một quyền này tránh kiếm của Cơ Hiên Viên lại muốn đấm ra một quyền khác. Nhưng Cơ Hiên Viên theo kiếm vẽ ra một vòng vẫn như trước chống lại đường quyền của Phục Hy. Tại hai người quần nhau dường như là hai đứa trẻ trâu đang chơi oẳn tù tì vậy, thế nhưng trên thực tế hung hiểm trong đó không thể nói hết. Cuối cùng thì Phục Hy cũng là kẻ có tính tình táo bạo, hắn lăng không thụt lùi cả trăm trượng khoảng cách, Nếu nện ra một quyền ở khoảng cách này thì Cơ Hiên Viên không thể chống lại, nhưng hắn lại cười nhạt một tiếng, đã muộn, loảng xoảng. Bát quái ấn sau lưng của Cơ Hiên Viên ầm ầm nổ tung. Sau khi đặt ra dấu hiệu bát quái ấn thì sau một đoạn thời gian, nếu Phục Hy không thể đánh vào bát quái ấn, nó sẽ tự động nổ tung. Uy lực nổ này cũng không phải là nhỏ, nhưng đối với dạng tồn tại như Cơ Hiên Viên thì không có một chút ý nghĩa nào. Phục Hy mặt vô biểu tình nhìn Cơ Hiên Viên đầy vẻ cuồng ngạo. Nhiều năm như vậy mà ngươi như trước không có chút tiến bộ gì. Có thể thắng ngươi như vậy là đủ. Cơ Hiên Viên đưa Hiên Viên kiếm lướt qua trước mặt, kim quang theo đó lần nữa nở rộ ra. Và hai vị cường giả đứng đầu của thế giới mẹ lần nữa lại lao vào nhau. Trong nháy mắt khi Cơ Hiên Viên xuất thủ thì thần nông đã lăng không một bước, vượt qua không gian, sau đó đi thẳng tới bên cạnh phượng nữ, một tay của hắn đã khoác lên hồng sắc thủy tinh. Phục Hy rõ ràng biết là sẽ có những người khác ra tay với La Trinh, nhưng cho dù là hắn, lúc đối mặt với Cơ Hiên Viên cũng cần phải toàn lực ứng phó, chỉ cần có chút phân tâm thôi thì đều có thể lật thuyền, cho nên hắn cũng không cách nào có thể bảo vệ được La Trinh. Buông hắn ra, ta không giết người. Thần nông nhìn chằm chằm vào phượng nữ mà nói. Phượng nữ đối với ông lão trước mặt này cũng không xa lạ gì, thời điểm nàng đi theo Đế Tuấn đã từng gặp qua thần nông vài lần, có thể tính là quen biết. Thứ cho khó mà tòng mệnh, phượng nữ nghiêm mặt nói. Vậy thì ngay cả Đế Tuấn còn sống cũng không thể trách ta. Thần nông cùi trỏ nhẹ nhàng run lên, một cây thước ngọc từ trong tay hắn bắn ra. Thần nông xích ở trong tay của thần nông chính là bản mệnh vũ khí, nó có thể giết người, cũng có thể cứu người. Một xích này nhẹ nhàng rung lên, đã hướng trước mặt phượng nữ mà bổ tới. Thời khắc này, thần nông xích hiển nhiên là muốn giết người. Trường xích vung vẩy mang theo từng trận hôi tanh, người có thực lực hơi yếu một chút hít vào một ngụm thì da thịt sẽ rữa nát, hóa thành xương khô. Đối mặt với một bất hủ cảnh cường giả, thực lực thậm chí so với Đế Tuấn còn mạnh hơn, phượng nữ không có phương pháp nào tốt để phản kích cả. Thân hình của nàng nhẹ nhàng chùn xuống tránh được thần nông xích, rồi lượn quanh hồng sắc thủy tinh về phía sau. Thần nông dù sao thì cũng niệm tình cũ, cho nên đối với phượng nữ ra tay vẫn còn lưu thủ, chứ nếu như hắn toàn lực chém ra tất nhiên có thể lấy được tính mạng của phượng nữ ngay tức khắc. Thế nhưng, phượng nữ truyền theo hồng sắc thủy tinh tránh về phía sau thì kim ô thần hỏa mãnh liệt lại dọc theo hồng sắc thủy tinh hướng về trước mặt của thần nông mà công tới, trong nháy mắt đem thần nông vây quanh. Kim ô thần hỏa còn không cách nào phá được hồn nguyên chi linh của thần nông, thế nhưng trên mặt thần nông liền hiện ra vẻ giận dữ. Được nể mặt mà không muốn, tự tìm cái chết. Thần nông xích trong tay hắn liền hiện ra lục quang đậm đà. Lúc này lục quang chui ra khỏi thần nông xích, hóa thành một con lục sắc phong điểu chỉ to cỡ ngón tay cái. Lục sắc phong điểu này đem hỏa thần kim ô ở quanh người thần nông thôn phệ sạch sẽ, sau đó lập tức dùng tốc độ khó tin lao thẳng đến chỗ phượng nữ. Âm độc trúc phong điểu. Phượng nữ xem như kiến thức rộng rãi, nhận thức được môn thần thông lợi hại này. Nếu như còn không rút đi, thì nàng chắc chắn sẽ chết trong tay của tiểu phong điểu này. Bèo. Lúc này phượng nữ quả quyết buông tay, chui vào không gian thông đạo, đồng thời xuất hiện ở ngoài khoảng cách mấy trăm trượng. Cặp lông mày kia của nàng nhướng lên không còn hình dạng, một đôi mắt đẹp càng lộ ra vẻ không cam lòng. Thực lực cách biệt quá lớn, nàng căn bản không phải địch thủ của thần nông. Mắt thấy thần nông cầm lấy hồng sắc thủy tinh liền muốn rời đi, thì có một đoàn sương mù uế tạp bỗng xuất hiện ở mặt ngoài của hồng sắc thủy tinh. Cái sương mù này là hình trạng rất đặc thù, nó chui được vào trong hồng sắc thủy tinh. Đây là uế tạp chi khói, phượng nữ chứng kiến cái khói đen này sắc mặt có chút bất ngờ. Phàm là vật gì bị uế tạp chi khói nhiễm phải thì không thể tiến hành không gian na di. Hơn nửa người của thần nông đã chui vào không gian thông đạo. Hắn còn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền cầm hồng sắc thủy tinh hướng thông đạo nhét vào thì mới phát hiện cái đồ chơi này căn bản nhét không lọt. Rơi vào đường cùng, thần nông chỉ có thể chui ra khỏi không gian thông đạo để xem xét. Lúc này hắn mới phát hiện rằng cách đó không xa có một con nhĩ tử đang cầm cái thuốc tẩu hít khói đen. Đây chính là kẻ phản bội của nhĩ tử nhất tộc, tên là nhĩ tử Linh Ngộ, một thành viên trong hắc thuyền. Dựa theo ý định của thần nông là muốn lấy tốc độ nhanh nhất mang theo hồng sắc thủy tinh này ly khai. Nếu như lão đại của hắc thuyền ra tay ngăn trở thì hắn liền phóng thích ra một cái không gian xà. Không gian xà tam thập tam trọng thiên thì gần như là một chủng tộc đã bị duyệt chủng. Bọn chúng sinh tồn ở trong không gian bây giờ chỉ còn lại có 3 cái duy nhất, và một cái thì đang nằm ngay trong tay thần nông. Đương nhiên, thần nông có thể đạt được không gian xà này cũng là do nguyên linh nhất tộc đưa cho. Không gian xà có thể tạm thời cải biến tình trạng của không gian thông đạo. Nó cam đoan trừ mình ra thì không ai có thể tiến vào không gian thông đạo này. Chỉ cần lão đại hắc thuyền không phá nát được không gian thông đạo của hắn, thì hắn dĩ nhiên có thể mang theo La Trinh bỏ trốn mất dạng, sau đó thì hết thảy đều thuận lý thành chương. Thế nhưng hắn còn chưa có mang La Trinh quẳng vào không gian thông đạo thì hồng sắc thủy tinh đã bị thẩm thấu vào uế tạp chi khói. Một màn này làm thần sắc của thần nông âm lãnh đến cực điểm. Thực lực của hắn cũng không yếu hơn so với cơ hiền viên. Chẳng qua tính tình của thần nông ôn hòa cho nên cũng không ưa chiến đấu mấy. Ở trong thế giới mẹ, thần nông số lần xuất thủ lại ít càng thêm ít. Có gan, dám động vào đồ đạc của ta. Hai mắt thần nông tức giận lên chuẩn bị tấn công đối phương. Hắn liền một tay cầm lấy hồng sắc thủy tinh, một tay cầm thần nông xích hướng phía Linh Ngộ mà xông tới. Đối mặt với bất hủ cảnh cường giả nhưng nhĩ thử Linh Ngộ vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh. Mắt thấy thần nông dùng tốc độ nhanh lao tới gần, Linh Ngộ mãnh liệt hít vào một hơi thuốc tẩu. Anh! Thế nhưng nó còn chưa kịp nhổ ra sương mù thì một xích của thần nông đã bổ vào đầu Linh Ngộ. Một kích của cường giả bất hủ cảnh đủ để đánh chết thánh hồn cảnh nát nhừ. Nhưng một kích này vỗ xuống trong chớp mắt, liền đem cái đầu của Linh Ngộ bổ ra, thân thể của hắn dường như tuyết dưới mặt trời, tan ra không còn hình dạng, phía dưới cái xác chỉ là một tầng khói bụi. Ô, khói bụi kia tỏa ra khắp nơi, rồi nhanh chóng hình thành một cái sương mù lao lung, đem thần nông vây trong lồng giam đó. Thần nông các hạ thân là bất hủ cảnh cường giả, thực lực siêu nhiên, Linh Ngộ ta vẫn luôn rất kính ngưỡng, nhưng hôm nay chỉ có thể đắc tội rồi. Người của Hắc Thuyền cùng thế lực khác có một điểm bất đồng bởi vì bọn họ đều là dân liều mạng cực đoan. Tại thời điểm gia nhập vào trong Hắc Thuyền thì liền đem sinh tử của bản thân không còn để ý nữa. Dù đối thủ có lợi hại đến đâu, bọn hắn cũng dám đấu một trận. Lúc này trong lồng giam xuất hiện ba vị Linh Ngộ. Ba vị này thân thể hiển nhiên đều do sương mù biến thành. Chỉ sợ là người đắc tội không nổi, thần nông liền đem trường xích màu xanh lá trong tay vung lên, lăng không đập mạnh xuống. Từ... bên ngoài cơ thể thần nông hiện lên một vòng quang thải, một cỗ không gian pháp tắc cao thâm để thân thể hắn không thể nhúc nhích. Rõ ràng liền nhìn hắn chém ra một kiếm, dưới một kiếm này chạm xuống thì ba cái thân thể sương mù kia đều bị đánh nát. Hắn vừa đem sương mù bỏ ra thì cách đó không xa lại có ba cái thân thể sương mù xuất hiện. Thần nông cầm cây thước ngọc của mình đạp ra một bước, lại xông về phía trước. Nhưng lúc này bất ngờ không có dấu hiệu, hắn xoay người đâm ngược một xích ra phía sau. Phúc! Thần nông xích chui vào hư không, làm hư không tách ra một vệt máu. Thân ảnh của Linh Ngộ chậm rãi xuất hiện. Trên cơ thể hắn sinh cơ bắt đầu nhanh chóng xói mòn, hóa thành một luồng sáng xanh hội tụ vào trong thần nông xích. Chút tài mọn ấy có thể để cho người múa rìu trước mặt lỗ ban hay sao? Thần nông lạnh giọng nói. Linh Ngộ trên mặt không hề có vẻ thống khổ mà ngược lại còn nở ra một nụ cười, có lẽ vậy. Sau đó thân thể hắn nhanh chóng hủ hóa, trở thành một cái vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nhưng như trước vẫn không thể là bổn tôn của Linh Ngộ. Cùng lúc đó, tay kia của thần nông đang cầm hồng sắc thủy tinh, liền bị rơi xuống một cái mảnh vải, giống như dùng để băng bó cứu thương. Mảnh vải này rất nhẹ, lặng yên không một tiếng động, sau khi rơi xuống hồng sắc thủy tinh thì nó giống như là thủy ngân trường xà quấn quanh hồng sắc thủy tinh đang chứa La Trinh. Cả cái hồng sắc thủy tinh đều bị băng bó cực kỳ kín kẽ, đồng thời từ sợi dây băng này chuyển đến một cỗ lực kéo cực kỳ kinh khủng, là mạnh mẽ kéo nó lên phía trên. Thần nông thị không kịp đề phòng, liền để cho hồng sắc thủy tinh rời tay. Bất quá phản ứng của thần nông là cực nhanh, mắt thấy hồng sắc thủy tinh bị một mảnh vải băng bó lôi đi, hắn liền thuấn di một bước đuổi theo và đem một đầu còn lại của hồng sắc thủy tinh tóm vào trong tay. Tại thời điểm giữ lại hồng sắc thủy tinh, thì một cỗ lực lượng hùng hậu tại đầu khác của dây băng kéo đi. Ngay cả thần nông, bản thân cũng bị kéo lên, cỗ lực lượng này cực kỳ kinh khủng. Muốn so khí lực sau, thần nông trầm mặc xuống trong thân thể hắn thần quân chi lực mạnh mẽ bộc phát ra. Bất hủ cảnh cường giả cùng với thánh hồn cảnh thì ngay cả nhục thân, lực lượng, tốc độ hay linh hồn tất cả các phương diện đều chênh lệch rất lớn. Sau khi thần nông bạo phát ra lực lượng thì sợi dây băng kia không cách nào kéo được hồng sắc thủy tinh dịch chuyển nữa. Đoạn, thần nông liền vung trường xích trong tay, lập tức là giải băng vải bị chém đứt. Nhưng sau khi hắn cầm lấy hồng sắc thủy tinh thì lại hơi nhíu mày bởi vì sức nặng của nó không đúng. Hắn vội vàng đem toàn bộ mảnh vải bao vây hồng sắc thủy tinh xé đứt, từ trong đó lộ ra một khối đại thạch đầu màu đen, chỉ là một tảng đá. Vật chứa hồng sắc thủy tinh kia có là trinh đã bị người ta đánh cháo rồi. Đắc tội rồi. Cách đó không xa, nhĩ thử linh ngộ lại xuất hiện, nó hướng về phía thần nông bái một cái rồi hô một tiếng gặp lại, liền biến thành tro bụi mà tan đi. Ở trong mắt của bất hủ cảnh cường giả thì thánh hồn cảnh giống như con sâu cái kiến vậy. Ở trong thần nông thị thì thánh hồn cảnh cường giả số lượng nhiều hơn cả gấp 10, gấp trăm lần so với hắc thuyền. Nhưng cho dù thánh hồn cảnh cường giả này có được tín vật bỉ ngạn ở tam thập tam trọng thiên thì cũng không đủ để đối kháng với thần nông, đây chính là sự chênh lệch. Thế nhưng bọn người hắc thuyền kia hiển nhiên mạnh hơn xa thánh hồn cảnh cường giả bình thường, bọn chúng phối hợp lẫn nhau lại cướp được La Trinh ngay trong tay của thần nông đi. Một cỗ cảm giác bị lừa gạt sinh ra, đây là sự khuất nhục lớn lao, dám chọc ghẹo ta phải trả một cái giá rất lớn. Thần nông vốn là người có hàm dưỡng nhưng rốt cuộc cũng hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Ở trên trán hắn lộ ra một cái khe hở hẹp, và sau khi khe hở này mở ra liền lộ ra một con mắt. Ở mặt ngoài con ngươi này có hiện lên một hình tam giác như pháp trận, hào quang mạnh mẽ lóe lên. Lúc này bị Phục Hy đánh cho một trận, Quỷ Thanh còn có chút yếu ớt, nằm trên mặt đất mà ngáp. Giờ phút này trong cặp mắt hắn bỗng nhiên hiện ra hai hình tam giác như pháp trận, thân thể của hắn dường như bị cặp mắt này của mình khống chế. Sau khi con người nhô lên, liền đem cả nửa thân người hắn cứng rắn nhấc lên, đồng thời cái đầu hắn dùng một góc độ quỷ dị chuyển động xung quanh 360 độ. Trong quá trình chuyển động này, cái cần cổ của hắn phát ra âm thanh ken két, nếu cổ chuyển động như vậy thì nhất định là sẽ bị đứt gãy. Thế nhưng hắn lại không có chút cảm giác đau đớn này, mắt nhắm lại rồi không ngờ mềm nhũn té sấp trên mặt đất, thậm chí sau đó lại khôi phục bình thường. Sau khi tỉnh dậy, Quỷ Thanh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua ở cổ chuyển đến cơn đau kịch liệt để cho hắn nhe răng trợn mắt, nhịn không được lại mắng vài câu, tiền sư thằng nào kẻ cổ ông. Làm cho Quỷ Thanh hướng bốn phương tám hướng mà nhìn, thì một cái cảm giác kỳ lạ trong thị giác truyền vào não hải của thần nông. Giờ khắc này thần nông dường như là dùng cặp mắt nhìn xuyên cả Ly Hổ Châu, và tất cả hình ảnh trong Ly Hổ Châu đều hiện ra trước mắt hắn, và rất nhanh thần nông liền lưu ý đến hình ảnh nằm ngoài trăm dặm. Ở ngoài trăm dặm trong hư không có phiêu đãng một cái không gian phi thuyền, và thành viên của hắc thuyền đều đang ở trong đó, kể cả cái tên có giải băng đã kéo hồng sắc thủy tinh của La Trinh vào trong không gian phi thuyền. Thần nông suy nghĩ thì đối thủ của mình hẳn là thuyền lão đại mới đúng. Nếu như là thuyền lão đại đến cướp La Trinh đi thì về tình về lý còn có thể tha thứ, thế nhưng bây giờ lại bị đám thánh hồn cảnh cường giả nhẹ nhõm đem La Trinh bắt đi, để trong lòng hắn càng thêm tức giận. Chết! Thân hình của hắn bỗng nhiên biến lớn, thần nông xích cũng đồng thời phóng to lên, hắn sải bước ra, chỉ một bước đã là hơn trăm dặm khoảng cách, thần nông xích trong tay hướng hư không chạm phách tới. Một xích này chém xuống hư không cũng sụp đổ, cứ như vậy mà chạm vào trước không gian phi thuyền kia, hoàn toàn không nói đạo lý. Thời điểm vừa rồi vừa mới đem hồng sắc thủy tinh của La Trinh lấy đi, chính là dựa vào năng lực đặc thù của mấy người trong hắc thuyền. Linh ngộ sử dụng sương mù, lưu lại huyễn thuật trong hồng sắc thủy tinh, trong đó thần đồ dùng khống thi quỷ, dẫn đến sai lầm cho thần nông khi phán đoán, mà ở giữa để cho thần nông thực sự phán đoán sai lầm. Kế tiếp tính là tên Trúc Can cởi cái miếng băng vải trên người mình, đem hồng sắc thủy tinh bao bọc vào trong đó, mà thời điểm bao bọc vào đó thì một gã thành viên khác của hắc thuyền dùng năng lực đánh cháo. Khi kéo băng thì chính là tên Đồng Nhân, hắn có một số bí thuật đặc biệt có thể trong thời gian ngắn đem tự thân lực lượng gia tăng lên gấp 3. Sau khi Đồng Nhân kích phát ra bí thuật lực lượng thì có thể chân chính đối kháng với bất hủ cảnh cường giả. Kỳ thực nếu như là thần nông hoàn toàn giới bị thì cho dù những người này của hắc thuyền có năng lực kỳ lạ cũng khó có thể cướp La Trinh đi trong tay hắn, nhưng người mà thần nông một mực đề phòng lại chính là thuyền lão đại, cho nên hắn không để những người này vào trong mắt, xem như bị bọn hắn chui qua chỗ trống mà vào. Hiện tại dưới cơn thịnh nộ, thần nông chém xuống dưới một xích làm không gian tan vỡ, hướng thẳng về phi thuyền không gian lan tràn tới. Ở trong phi thuyền không gian này, các thành viên của hắc thuyền vừa đem hồng sắc thủy tinh mang vào, thần đồ còn đang bò trên hồng sắc thủy tinh mà nhìn ngó. Lúc này bầu trời dường như dùng một tốc độ khó tin nứt ra, đường nứt lanh nhanh chóng lan tràn tới, sắc mặt của bọn họ đều đại biến. Nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? Cặp mắt nhỏ như hạt đậu của Linh Ngộ lộ ra một tia đầy kinh ngạc. Bất hủ cảnh cường giả đương nhiên có được những năng lực mình không biết. Tiểu Lan, dịch chuyển không gian. Thần đồ quay đầu lại ra lệnh. Ở trong góc của không gian phi thuyền này, ngồi một tên nữ tử, da xanh, tóc dài. Tín vật bỉ ngạn của nàng chính là do Thông Thiên giáo chủ tự tay ban cho, Bất Kiến Chi Chu ở trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, cũng chính là chiếc phi chu trong suốt đậu giữa không gian này. Trên lý luận thì cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng khó có thể tìm thấy Bất Kiến Chi Chu, bởi vì tính ẩn náu của phi thuyền này phi thường mạnh, mạnh đến biến thái. Thế nhưng người của Hắc Thuyền đương nhiên không ngờ tới thần nông lại có thể mượn năng lực quỷ dị của Quỷ Thanh, bởi vì Quỷ Thanh có thể dùng thủ đoạn khống chế cả một châu, cho nên chỉ cần ở trong Ly Hổ Châu này thì sẽ đều bị hắn phát hiện ra. Được, thần đồ tỷ tỷ, Tiểu Lan nhẹ gật đầu. Thân thế của Tiểu Lan này rất đáng thương, tộc của cô nàng đã bị diệt sạch, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Nàng ở trong Hắc Thuyền, một mực là thanh danh không có hiển hách, nhưng những thành viên khác của Hắc Thuyền đối với nàng đều chiếu cố, nhất là thần đồ, cho nên Tiểu Lan cũng coi thần đồ như thân tỷ tỷ của mình mà đối đãi. Cặp mắt của nàng lóe lên hào quang, Bất Kiến Chi Chu bỗng nhiên sụp đổ. Một xích này của thần nông dĩ nhiên đánh vào khoảng không. Ở trong không gian đậm đặc ẩn núp, sau một khắc Tiểu Lan đã khống chế Bất Kiến Chi Chu xuất hiện ở ngoài trăm dặm nhưng ở một phương vị khác. Đối với bất hủ cảnh cường giả mà nói thì 100 dặm căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vô luận là Tiểu Lan hay những thành viên khác của Hắc Thuyền đối với Bất Kiến Chi Chu đều 10 phần tự tin. Thần nông không thể phát hiện nhanh như vậy được. Thần nông chứng kiến Bất Kiến Chi Chu vừa biến mất, sắc mặt trầm xuống, trong mắt màu vàng lại nổi lên ánh sáng hình tam giác, và Quỷ Thanh thì vừa ở dưới đất lóp ngóp bỏ dậy. Lực lượng vừa mới bẻ cổ hắn khi nãy là đến từ chính bản thân hắn, cho nên lực lượng kia không cách nào chuyển rời lên giới bích, cho nên hắn đau là đau thật. Chính lúc hắn đang buồn bực thì bỗng nhiên lại cảm giác cặp mắt của mình lồi lên, hai mắt giống như lúc trước bắt đầu lấy cái đầu hắn mà chuyển động vòng quanh, lại tới nữa. Lúc này thì Quỷ Thanh đã học khôn, hắn dứt khoát nhảy lên để cho thân thể xoay theo tròng mắt, hướng 360 độ mà quay. Sau khi chuyển động một vòng, trong mắt hắn mới khôi phục bình thường. Về phần đến cùng là xảy ra chuyện gì, Quỷ Thanh đến giờ vẫn còn chưa biết. Thần nông thông qua cặp mắt quỷ dị của Quỷ Thanh lại tìm kiếm được Bất Kiến Chi Chu, sau nữa lần nữa dịch chuyển mà đi, lại hướng Bất Kiến Chi Chu, vả ra một xích. Tiểu Lan lúc này vẻ mặt không khác gì gặp quỷ, nàng đang di động Bất Kiến Chi Chu thì đều không để lại bất kỳ đầu mối nào, cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng không thể truy tung mà đến, thế nhưng thần nông lại vẫn có thể đuổi theo không bỏ. Lại đi. Tiếng nói của Tiểu Lan còn chưa rơi xuống, Bất Kiến Chi Chu lần nữa biến mất. Nhưng Bất Kiến Chi Chu vừa dịch chuyển thì thần nông lại thay đổi góc độ mà đuổi theo, mà hắn cùng Bất Kiến Chi Chu khoảng cách tiếp xúc ngày càng gần. Các thành viên Hắc Thuyền đến lúc này rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. Thần nông làm cách nào có thể tìm tới? Các người xem, lại tới nữa rồi. Hắn có phải để lại dấu hiệu trên hồng sắc thủy tinh này không? Các thành viên Hắc Thuyền lúc này ra sức tìm kiếm manh mối, bọn họ cực kỳ không tình nguyện là đối kháng trực diện với thần nông. Đã không phải là Quỷ Thanh nói cho hắn biết đấy chứ? Thần đồ bỗng nhiên hỏi. Rất có khả năng, Tiểu Lan gật đầu. Rất nhiều năm trước, Quỷ Thanh liền dựa vào năng lực của bản thân, có thể nhẹ nhàng đem Bất Kiến Chi Chu tìm được. Tên kia, đồng nhân cũng có chút xoắn xuýt. Trước kia Quỷ Thanh đã mang đến cho Hắc Thuyền vô số phiền toái, không nghĩ tới Quỷ Thanh bây giờ sau khi sống lại, gia hỏa này thực sự là trời sinh hố hàng người khác. Làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp đánh chết Quỷ Thanh sao? Trúc Can hỏi. Giết không được đâu, Phục Hy đều không giết được hắn, chúng ta càng thêm không có khả năng, thần đồ lắc đầu. Mắt thấy thần nông từng bước ép sát tới, Tiểu Lan liền ngay cả thời gian để nói cũng không có, nàng vừa chuyển qua một vị trí khác lại lập tức phải rời đi, hơi chậm mảy may thôi thì Bất Kiến Chi Chu có khả năng sẽ bị hủy diệt. Cứ như vậy một truy một đuổi, xem như Quỷ Thanh là kẻ khổ nhất. Mỗi lần thần nông điều tra thì cặp mắt của Quỷ Thanh sẽ lồi ra như mắt ếch, rồi dẫn dắt cái đầu của hắn chuyển động một vòng, mà hắn thì lại không thể không phối hợp, nếu không cổ sẽ bị người ta vặn gãy. Vì vậy không ít người liền thấy Quỷ Thanh không ngừng chửi bới, không ngừng xoay quanh tại chỗ, giống như đang múa cột vậy, và không ai biết hắn đang đến cùng là làm cái trò gì. Ở trên không trung của Ly Hổ Châu lúc này, lão đại của Hắc Thuyền đang đứng ở trên mũi Hắc Thuyền. Biên giới của chiếc nón lá của hắn có máu đen chảy xuôi theo, Những huyết dịch này dường như là bị nhiệt độ cao đun nóng, phát ra những bong bóng sủi lên, mịn màng. Về phần chiếc hắc thuyền kia, thì bên ngoài đã lộ ra một mảnh khét lẹt rồi. Mặc dù không có ngọn lửa, thế nhưng hắc thuyền trong lúc vô tình đã bị nướng thành than hóa, đã biến thực sự thành cái tên như ý nghĩa là hắc thuyền. Mà ở đối diện với thuyền lão đại trôi nổi một cái oa ảnh thật lớn. Oa ảnh này giang hai cánh ra giống như đem hắc thuyền cùng với thuyền lão đại ôm ấp vào trong. Thuyền lão đại sở dĩ không tự thân xuất mã là vì hắn đã bị nữ oa quấn lấy. Nữ oa nương nương, Liệt Sơn Thị đối với người của hắc thuyền ta ra tay rồi. Dùng thực lực của Liệt Sơn Thị sớm muộn có thể mang La Trinh đi. Tần nghĩ là ngươi không nên quấn lấy ta làm gì, thuyền lão đại nói. Bất kể nói thế nào thì bây giờ thần nông cùng với hắc thành viên của hắc thuyền đang tranh đoạt La Trinh. Cả hai, bất kể ai đoạt được La Trinh thì đối với Lê Sơn đều là kết quả không thể tiếp nhận. Thành viên của hắc thuyền mặc dù chỉ là một đám thánh hồn cảnh, nhưng bọn hắn lại không phải là thánh hồn cảnh bình thường. Trước đó không lâu, vỏn vẹn chỉ có 4 tên thành viên đã ngăn cản Lôi Ly. Ta nhìn, Liệt Sơn Thị dù có lợi hại thì nhất thời nửa khắc cũng không thể phân ra thắng bại. Nữ oa lắc đầu, nàng đối với phán đoán của mình vô cùng tự tin. Có thể, nhưng mà người vây khốn ta thì có ý nghĩa gì chứ? Tuyên lão đại lại hỏi. Chờ Hy Hoàng thắng thì dĩ nhiên là có ý nghĩa rồi, nữ oa bình tĩnh nói. Nếu Phục Huy đánh bại Cơ Hiên Viên, dĩ nhiên có thể giành tay, tranh đoạt La Trinh. Bất kể là còn chuyện gì khác nữa hay không, nhưng ít nhất về mặt biểu hiện ra ngoài thì là như thế. Thật ra thì cho dù đến bước này cả ba phe thế lực như trước vẫn còn đang dò xét nhau. Vô luận là nữ oa hay là lão đại hắc thuyền đều cẩn thận rình coi át chủ bài của đối phương là gì. Lúc này một bóng đen nện vào một tòa núi đá cao cả ngàn trượng. Chỗ này sừng sững đã cả vạn năm nhưng lại mềm mại như đậu hủ, từ trên xuống dưới nhanh chóng sụp đổ. Trong nháy mắt một ngọn núi khổng lồ như vậy hoàn toàn biến mất, cả núi đá sụp đổ rơi xuống từng tảng đá như mưa ám khí bắn ra bốn phía, phàm là người bị bắn tới đều bị đánh xuyên qua. Đối với sinh linh tồn tại khu vực này, nó không khác gì một ngày tận thế. Ngay sau đó, tại khu phế tích của dãy núi sụp đổ xuất hiện một cái bát quái ấn khổng lồ. Bát quái ấn này chung quanh thập phần hư ảo, là do rất nhiều bát quái ấn chất chồng lên nhau mới hình thành cảm xúc thị giác như vậy. Chín dặm ấn, vạn diệt tiên tung. Thời gian tại thời khắc này dường như đình trệ lại bên người của Phục Hy. Trong nháy mắt này, Phục Hy hướng xuống phía dưới huy vũ ra hơn một vạn quyền. Hơn vạn quyền mang hình ảnh thành nên một cỗ năng lượng đáng sợ chút xuống phía dưới. Tiếng nổ kịch liệt chất chồng lên nhau đã không thể nghe rõ âm thanh nguyên bản, mà đây là một loại âm thanh liên tục, âm thanh cao vút. Những cái bát quái ấn chất chồng lên nhau cùng một lúc nổ tung, từ trên cao nhìn xuống, thấy được mặt đất lõm xuống rất có chỉnh tự, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Mà thế giới mẹ là một cái hình thái quả trứng gà rỗng ruột, hầu như toàn bộ sinh linh đều sinh tồn ở trong các cái tầng bên trên trong quả trứng này. Mà cái tầng vỏ ngoài của trứng gà này không hề dày một chút nào, địa phương dày nhất chỉ có khoảng 500-600 vạn trượng, địa phương mỏng nhất chỉ có vài chục vạn trượng mà thôi. Và những cửa ra vào của thế giới mẹ hầu như đều để ở những chỗ bạc nhược cả. Ly Hổ Châu bản thân nó cũng nằm ở chỗ bạc nhược. Từ mặt đất đến thế giới hỗn độn bên ngoài chỉ có hơn 100 vạn trượng khoảng cách, hiện tại đã bị Phục Hy cứng rắn nện thủng ra. Ở trong hỗn độn, Hiên Viên kiếm tản ra kim quang ngăn ở trước người của Cơ Hiên Viên. Kim quang đại đạo của hắn bao gồm có 3 đạo, nhưng cực thủ thánh đạo chính là lực lượng phòng ngự mạnh nhất. Cho dù có thánh đạo bảo hộ thì Cơ Hiên Viên lúc này cũng có chút chật vật. Từ khi đem cửu lê phá diệt thì Cơ Hiên Viên vô cùng tự tin. Mặc dù là nhân hoàng Phục Huy tưởng được người ta xung tụng là đệ nhất nhân trong bất hủ cảnh, nhưng cũng đã là chuyện trong quá khứ. Sau khi đạt được sự trợ giúp của nguyên linh nhất tộc, thực lực của Cơ Hiên Viên cũng đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là đối với sự vận dụng huyết mạch hay là tín vật bị ngạn tổ hợp cũng đều bước lên một bậc thang mới. Dưới sự so sánh như vậy thì Phục Hy bất quá là một tên thôn phu dân dã. Dựa vào thiên phú của mình cùng với là sức mạnh tại tam thập tam trọng thiên, gọi là hùng hục cậy sức mà thôi. Thế nhưng bây giờ giao thủ, Cơ Hiên Viên mới phát hiện mình vẫn còn coi thường Phục Hy. Bản thân Phục Hy thì không có quá nhiều thủ đoạn, hắn thậm chí còn không ỷ lại vào tín vật bỉ ngạn, chỉ đơn thuần là dùng sức mạnh của mình. Sau khi đánh xuyên qua Ly Hổ Châu, hỗn độn chi khí liền dọc theo cái đại động không ngừng rót vào, lan tràn trong Ly Hổ Châu. Luồng khí hỗn độn đầu tiên sau khi tràn qua đá vụn tiếp xúc với một cây tiểu thảo. Cây tiểu thảo lập tức khô héo và biến thành màu đen, tử vong tại chỗ. Đối với sinh linh nhỏ yếu mà nói, khí hỗn độn chính là độc dược chí mạng. Thế giới mẹ tuy rằng rộng lớn, nhưng trong đó tới 89/10 đều không thể ngăn cản được hỗn độn chi khí. Đối với đám cư dân bản xứ của Ly Hổ Châu, sợ rằng phải chết hơn 90%. Kiếm của ngươi rất không tồi, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phục Hy đứng ở trước cửa động mà nói ra. Mặc dù cách hơn 100 vạn trượng khoảng cách, nhưng âm thanh của hắn vẫn chuẩn xác chuyển ra ngoài. Cơ hiên viên phiêu đãng trong hỗn độn đã triệt bỏ cực thủ thánh đạo, đồng thời đáp lại. Hiên viên kiếm nguyên bổn là một bộ phận của ta. Bản mệnh vũ khí nguyên bổn chính là dùng huyết mạch tự thân để luyện chế, cho nên lời của cơ hiên viên tất nhiên có đạo lý. Hành phá kiếm kia của ngươi, hồi trước ta đã từng lĩnh giáo qua, nếu như không phải nguyên linh nhất tộc giúp ngươi rèn luyện thì sớm đã bị ta đánh gãy rồi. Phục Hy tự tin nói. Ở trong mắt của Phục Hy thì trên thế giới này không có đồ vật gì hắn không đánh tan được. Cơ hiên viên đem cơ hiên viên kiếm chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, đồng thời nói. Mỗi người đều có được cơ duyên của chính mình. Ta có thể được nguyên linh nhất tộc hỗ trợ, đó là cơ duyên của ta. Mà Phục Hy ngươi có thể có được bí truyền, huyết mạch thì cũng là cơ duyên của ngươi. Hiên viên kiếm kim quang nở rộ, từ đó xuất hiện 3 cái thánh đạo, đó là huyễn đạo, nhân đạo cùng chân đạo, cũng là một trong những thần thông mạnh nhất của cơ hiên viên. Cơ duyên cũng không có phân chia cao thấp, nó chỉ có sự phân chia mạnh yếu thôi. Cơ hiên viên nói xong, đen triển kiếm của mình nhẹ nhàng rung lên, 3 cái thánh đạo ảnh hưởng lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, tựa như một con nộ long lao thẳng đến Phục Hy ở trong Ly Hổ Châu. Tại đây, ta liền để cho người biết cái gì mới là mạnh mẽ chân chính. Mắt thấy 3 cái thánh đạo phả vào mặt, Phục Hy lần nữa giơ nắm đấm lạnh lùng quát lên. Hắn bất kể cơ hiên viên sẽ tế ra cái dạng thánh đạo gì, chỉ cần thánh đạo cứ tới gần, hắn cứ đập nát toàn bộ là được. Hô! Vài đạo bát quái ấn nhanh chóng hiện ra trên những cái thánh đạo kia. Theo Phục Hy lăng không đánh ra mấy quyền, ít bát quái ấn này cũng nhanh chóng nổ tung. Nguyên bản là 3 cái thánh đạo nên vốn phải bẻ tan tành, nhưng lần này cũng không có nghiền nát, và chúng giống như biến vào một trạng thái hư ảo, tránh được quyền mang của Phục Hy. 3 cái thánh đạo này cũng là thật mà cũng là giả, biến hóa thất thường. Mạnh mẽ, nó không chỉ thể hiện ở quả đấm. Âm thanh của cơ hiên viên lúc này phiêu đãng chuyển tới. 3 cái thánh đạo hư ảo kia bắt đầu không ngừng tách ra, từ 3 biến 6, 6 thành 18, 18 lại hóa ra 324, rất nhanh liền biến thành một cái lưới khổng lồ, có những cái ô nhỏ mịn bao vây Phục Hy lại. Ô, sau một khắc cơ hiên viên đã xuất hiện bên ngoài ô lưới. Mặt ngoài kim quang của hiên viên kiếm đã được lóe lên cực hạn, cơ hiên viên tay cầm trường kiếm mạnh mẽ lăng không đâm ra một cái. Cái lưới có ô nhỏ mịn kia lập tức phóng xuất ra một luồng năng lượng kinh khủng, tất cả các tuyến kiếm quang đều có màu vàng óng, hướng về Phục Hy ở trung ương co rút lại như người ta thu lưới cá. Vỡ, một chớp mắt này tương đương với hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ kiếm chạm lên người Phục Hy. Cơ hiên viên không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực mà làm. Huyết mạch trong cơ thể hắn dường như sôi trào lên, hai mắt hắn tại thời khắc này hóa thành màu vàng đỏ. Hắn đem tất cả khí lực đều đặt trên một kích này, muốn đem Phục Hy chém thành muôn mảnh, xoẹt. Kiếm khí màu vàng óng hoàn toàn đã thu vào trên người Phục Hy. Tất cả kiếm quang cùng lúc nổ tung, kim quang quá lớn, ngay cả nhật nguyệt cũng phải ảm đạm vô sắc. Ở tại chỗ rất xa, đám người thiên cung hữu hùng thần nông đang chém giết lẫn nhau, cũng bị ánh mặt trời đường chân trời hấp dẫn qua. Bất quá cơ hiền viên cuối cùng cũng không phải là Đế Tuấn. Hắn tu thánh đạo chi kiếm cùng với cửu dương diệt thế của Đế Tuấn là hoàn toàn khác nhau. Chỉ trong khoảnh khắc thì kim quang đã tản đi, nhưng một màn kế tiếp là để cho mi mắt của cơ hiên viên trực tiếp nhảy lên. Thân ảnh của Phục Hy vẫn sừng sững đứng ở chỗ cũ, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lộ ra vẻ tươi cười giễu cợt. Mạnh mẽ không có thể hiện trên quả đấm, chẳng lẽ lại thể hiện trên cái thanh phá kiếm kia của ngươi sao? Các ngươi đều quá yếu, yếu. Nói xong, Phục Hy thân hình bỗng nhiên biến mất, một vài bức bát quái ấn không ngừng hướng cơ hiên viên áp sát tới. Lúc những bát quái ấn kia xuất hiện, Phục Hy đã lăng không đánh ra một quyền rồi thân hình lại lập tức biến mất. Ở trong một phạm vi nhỏ quanh cơ thể của cơ hiên viên, hắn điên cuồng dịch chuyển. Tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Phần lớn thời điểm cơ hiên viên thậm chí là khó có thể tập trung vào Phục Hy, chưa nói chi là phản kích. Trong chiến đấu như vậy, cơ hiên viên lúc này hoàn toàn là bị động chịu đòn, không còn sức đánh trả nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là sẽ có chuyện gì diễn ra tiếp theo, nhưng có lẽ là Cơ Hiên Viên là không ăn được Phục Hy rồi. Nhìn cái kiểu mà nữ hoa đã dự đoán thì mình nghĩ là Cơ Hiên Viên là không có tuổi rồi. Nhưng mà chúng ta chờ xem. Bye bye mọi người nhé.